Độc tình sự tàn nhẫn của lão đại. Chương 37, 37, em thay lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y mễ, Hạo Dương thấy cô vẫn phản ứng nào tiếp tục gọi đến lúc đi đến chỗ cô. Khởi nhanh chóng đứng chắn trước mặt y mễ. Y mễ cũng khá bất ngờ. Ý gì? Thanh A lên tiếng nhìn Khởi. Ý tư quá rõ ràng rồi. Nam Ân phía sau đi lại kéo y mễ ra phía sau lưng mình, Khởi cúi đầu lui lại. Ý tứ vậy còn chưa rõ. Bây giờ nhị ra đây là bên bị hại, khó trách tôi lắng bị cáo của tôi sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao? Y mễ, sang đây. Hạo Dương dùng đôi mắt chim ưng nhìn về phía cô. Y mễ hít một hơi nói nhỏ với Nam Ân. Em xin 10 phút, em sẽ quay lại ngay. Nam Ân do dự một lúc thì gật đầu. Y mễ đi đến phía trước, ra kia rồi nói. Đi cách đó không xa mấy, y mễ thở dài. Chuyện gì, em ổn chứ? Anh cũng thấy rồi còn gì không chết được. Y mễ liếm môi. Đang tạm giữ ở đâu? Ở đâu không quan trọng, nếu chỉ có thể tôi xin phép. Hạo Dương kéo lấy cổ tay y mễ. Em thay lòng rồi. Y mễ quay sang rút tay cô về. Phải vậy thôi. Tôi rồi lại sẽ yêu, sẽ có gia đình hạnh phúc khác. Không thể ôm mãi một người không tốt. Nếu tôi nói tôi hối hận rồi thì sao? Không, anh sẽ không bao giờ biết hối hận cả. Hạo Dương với tôi bây giờ 3 phần hận 7 phần đau. Mong là kiếp này hay các kiếp sau không tương phùng. Chuyện của Chu Yên là do tôi không đúng. Tôi cũng vì quá lo cho Chu Yên. Chẳng phải em đã không sao sao? Y mễ nhíu mày, giọng có chút không còn nhỏ nhẹ mấy. Anh lo cho cô ta nên anh khôn quan tâm tôi có làm hay không? Đừng tưởng tôi biết, anh còn tạo bằng chứng giả đẩy tôi vào lao ngục. Ngần ấy năm qua với anh tôi chỉ cho tàn không hơn không kém. Bây giờ anh nói anh hối hận. Hối hận vì đã cứu tôi hay sao? Y mễ, đừng vậy nữa. Hạo Dương nắm cánh tay cô thô bạo kéo cô ngã vào người hắn. Dương, cậu làm y mễ đau đó. Thanh A phía xa chạy lại kéo người y mễ giữ thăng bằng cho cô. Bỏ tôi ra. Chuyện nói cũng đã nói xong. Anh nên xem bạn tốt của anh sẽ nhận quả đắng nào. Y mễ quay đầu bỏ đi. Lại bị tiếng nói gọi lại của Thanh A. Y mễ, em nhớ hôm ở ngục lao tôi đã nói gì không? Anh sẽ giúp tôi. Thanh A gật đầu. Yên tâm, sẽ không sao cả. Thanh A không nhìn thấy lúc này khuôn mặt Hạo Dương rất khó coi. Hạo Dương, không phiền các cậu lo. Tôi khẳng định. Cô ấy bước ra khỏi nơi này vẫn danh chính ngôn thuận là người trong sạch. Sạch từ đầu đến cuối. Nam Ân từ đâu không biết cũng đã xuất hiện kế y mễ. Đi thôi. Y mễ kéo tay Nam Ân đi về phía cổng. Thanh Anh nhìn theo ánh mắt có tia buồn bã. Dương, cậu đã sáng mắt chưa? Thanh A lên tiếng hỏi. Sáng mắt. Thanh A gật đầu. Cậu đã không đối diện với lòng mình sớm hơn. Cậu không tin cô ấy. Đoàn gia thật là khốn khiếp. Bây giờ cũng đâu muộn. Người tôi muốn không sao là không có được. Còn là người đã từng. Lầm to rồi Dương. Y mễ bây giờ đến cả nhìn cũng không muốn nhìn cậu. Nam Ân cũng đã chính thức đứng ra giành lấy y mễ. Đều vốn dĩ 5 năm trước cậu ta có thể làm. Hạo Dương khuôn mặt u não nhìn phía xa xôi. Tôi không tin cô ấy khôn còn yêu tôi. Hay thôi đi. Hãy để y mễ sống cuộc sống của cô ấy. Nếu cô ấy hạnh phúc cậu cũng muốn thấy điều đó mà. Ngay cả tôi, chữ tôi đi đến nữa chữ lại bị cắt ngang. Không ai được mang hạnh phúc cho cô ấy ngoài tôi. Thanh A lắc đầu thở dài. Hạo Dương luôn như thế, cậu ấy chỉ biết bản thân mình. Ích kỷ chiếm hữu. Chu Yên vẫn còn nằm đó, người đàn bà hắn luôn miệng nói yêu. Trên xe, y mễ, còn sợ sao? Y mễ lắc đầu quay sang nhìn Nam Ân. Sao dừng phiên tòa, có phải có chuyện gì sao? Nam Ân cười nhẹ. Tại anh thích. Nói chứ anh sợ em mệt. Không sao, phiên tòa sau cũng không muộn. Y mễ gật đầu. Cô làm sao thấy được khuôn mặt vừa rồi dịu dàng đã biến hóa lạnh lùng. Ý đồ của Nam Ân quá rõ ràng. Anh muốn đoàn gia tiếp tục bị tra tấn từ tinh thần đến thể xác. Cũng muốn xem có ai ra tay thay anh ta hay không. Cách chương.